Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 câu chuyện Cha Ác Đức Con Bất Nhân của tác giả Việt Nga trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối đầu tuần hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện Cha Ác Đức Con Bất Nhân. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã trăm ngày cụ chánh tẩm. Vì cả hai cụ đều đã mất, có duy nhất một người con thì lại là con gái dở điên dở dại. Thế là bố con của lão Lý đứng ra cúng trăm ngày cho nhà cụ chánh. Khách khứa lão mời toàn là quan trên và những người có chức sắc, đứng đầu có sỏi. Lão mời những người khách này chủ yếu để có lợi chứ không hề có hại. Lại còn được tiếng là chu đáo với nhà thông gia, ấy vậy mà lợi lại càng chồng lợi. Lão lưu được tiếng thơm muôn đời. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thực ra lão này cực kỳ thâm hiểm. Lão tổ chức cúng trăm ngày cho cụ chánh tại chính ngôi nhà của cụ, lại còn sai gia nhân dọn dẹp lau chùi sạch sẽ. Ai chả bảo là cụ Lý chu đáo, song lão cũng lại có tính toán khác. Nhân cơ hội này, hai cha con của lão sẽ được thể thâm nhập dinh cư của cụ chánh, xem của nả cụ cất ở đâu, chôn ở những chỗ nào. Ấy thực ra thời này cũng có cái hay, nhà cụ chánh cho dù chẳng có ai ở thì cũng đố kẻ nào dám bén mảng đào tường khuất vách mà trộm đào. Phần vì chúng sợ hồn ma của cụ chánh, phần vì đám tuần đinh đêm nào chả đi tuần, rồi mõ làng lóc cóc suốt đêm. Thế nên là mọi thứ từ ngoài cổng vào đến trong nhà vẫn không hề suy chuyển. Ngay từ tối hôm trước, lão Lý An và thằng cả Hoàng mò sang nhà cụ chánh với lấy cái đèn bão trong tay. Hai thằng một già một trẻ cứ như vậy lúi húi soi dọi hết ngách này đến ngách khác. Mà quả thật nhà cụ chánh giàu thật. Bao nhiêu vật dụng quý hiếm toàn là thứ cụ mua của Pháp. Điều mà bọn chúng hí hửng nhất là chúng đã tìm được cái dương tôn đừng khóa cẩn thận. Chắc mầm trong này phải chứa nhiều vàng bạc lắm. Thằng Hoàng lóa cả mắt lắp bắp. Nhà lão giàu quá chăng hả? Hay là để con An đem cái này về trước, cất ở nhà mình cho nó yên tâm. Mày ngu lắm con à, ở với tao bao lâu mày không có khôn ra được, vác cái này về đến làng á để cả tổng nó sổ ra nó gô cổ mày lại à? Mày tưởng cái lũ chúng nó là mù chắc, quan quân nó lại trả tống mày vào tù mọt gâm. Thế làm cách nào vậy cha? Bây giờ mày phải đi tìm món chìa khóa, mở cái tủ này ra, thu được cái gì quấn hết vào trong người hãy mang về. Đúng là thằng cha nó khôn có nòi, tự cốc vào đầu mình một cái vì ngu. Thằng Hoàng lại lần mò xích đèn đi tìm chìa khóa. Thế nhưng mà cho dù có tìm mọi ngóc ngách thì cũng chẳng thấy cái mả mẹo nào. Tức khi nó liền đánh mạnh một cái vào tường, làm cho ngón chân của nó tóe máu, mồm bật lên kêu oai oái. Thằng cha lại được thể chửi cho nó cái tuổi ngu lâu rút bền, thì thầm vào tai của thằng con một hồi. Chỉ thấy thằng này đắc chí gật lia lịa, rồi nó lao nhanh ra ngoài. Một lát sau mang vào một hòn đá. Thằng Hoàng liền lẩm bẩm, cho dù là khóa pháp bố mày cũng chấp nha. Thế rồi chẳng mấy chốc mà cái khóa đã bật tung. Bên trong không biết cơ man nào là vàng bạc, tiền đông dương kín cả một chiếc dương. Thằng Hoàng xứng đến phát điên, nó liền vỗ đùi đánh đét một cái rồi nhảy cẫng cả lên. Giàu to rồi cha, nhà mình quả này thì giàu to rồi. Cha nhất định phải cưới thêm vợ cho con, một cô gái thật đẹp chứ con nhịn lâu lắm rồi. Cái con dở điên dở khủng kia, ngày nào cũng ở trước mặt như ám quẻ ngư hít cả mắt. Sư cha nhà mày bé bé cái mồm thôi. Bây giờ mày túm bớt vào quần áo mang về cho tao, xong nhớ sang ngày, cẩn thận kẻo bọn người làm nó biết là rách việc. Vậy là thằng Hoàng liền túm hết món tiền vàng vào người rồi ra về. Nó không biết được rằng có một ánh mắt mà quái xanh lẻ đang theo dõi nó. Bóng của nó nhòa đi hôn hút vào màn đêm rồi khuất dạng. Về đến nhà nó chui tọt ngay vào một căn phòng tối, đóng cửa lại lúi húi một lúc rồi thò mặt ra. Nó cứ nghĩ việc làm của bố con nhà nó thần không biết quỷ không hay. Nhưng không ngờ con sen trong lúc đi tiểu lại nhìn thấy. Nó thấy tự dưng cậu chủ hôm nay béo ra nhiều vậy. Người cậu cứ tròn ung ủng vậy, cậu lại lấm na lấm nét. Mặt trước mắt sau rồi hai tay ôm bụng như sợ cái thứ lần trong người của nó sẽ rơi ra mất. Con bé lén lén quan sát, Nó thấy cậu chui vào căn phòng bí mật của ông Lý một lúc rồi bới ra. Khi chui ra, người cậu lúc này gầy đi thấy rõ, bồng cũng lẹp kép. Vậy thì cậu cất giấu gì trong đó mà bí mật thế kia? Nó đứng nép mình vào chỗ tối cho nên cậu cả hoàng không nhìn thấy. Rồi cậu lại chạy vụn ra khỏi nhà, nhìn điệu bộ cứ như người đang buôn bạc giả. Mà còn hơn đấy chứ, con bé cứ lẩm bẩm trong miệng: nhà này lạ thật, giết rồi toàn người điên khùng. Nó định đi ngủ nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Bản tính tò mò mách bảo cho nó biết rằng cậu cả còn mang thứ gì về nữa. Con sen chờ lâu lắm, nó phải ngồi sụm xuống xó cửa mà chờ, đến nỗi bản thân ngủ gục lúc nào không hay. Nó chỉ bị đánh thức khi thấy ngoài cổng vọng đến tiếng bước chân. Mở mắt nhìn ra thì lần này không chỉ là có mình cậu Hoàng mà còn cả các cụ Lý nữa. Hai cha con của người nào người nấy dáng vẻ khệ nệ, cả hai cứ phải bo bo giữ lấy bụng, chỉ sợ cái thứ trong đó rơi ra. Rồi lại chui ngay vào căn phòng bí mật đóng kín cửa lại. Bấy giờ có lẽ cũng là tầm canh ba canh tư gì đó, vì bên ngoài im ắng lắm. Mấy con chó cũng chẳng thấy sủa gì, mà đêm u tịnh đen ngòm thi thoảng chỉ có tiếng dế kêu rì rì, kèm theo tiếng ếch nhái à uông kiếm mồi. Còn lại tuyền không có một tiếng động nào khác. Con sen tên lại lúc này mới nhẹ nhàng bỏ xuống giường ngủ với bà bếp. Nó không hề biết được rằng chính cái bản tính tò mò muốn khám phá của mình mà nó sẽ gặp nguy hiểm. Vậy là đám tiền của vàng bạc nhà cụ Chánh nghiễm nhiên đổi chủ. Sáng hôm sau cúng trăm ngày cho cụ Chánh, người ta thấy cha con của cụ Lý mặt mày hớn hở, mà cả hồng cũng được đưa sang để làm lễ cho cha. Nhìn mà ăn mặc sộc sình, đôi mắt dại khờ, trên đầu đội dài khăn xô mà ai cũng cắm cảnh. Người ta cũng nhận ra mợ hồng từ khi về làm vợ của cậu cả Hoàng thì ngày một khờ dại. Trước đây lúc chưa lấy chồng mợ chỉ ngốc ngần một chút, còn bình thường mợ cũng khôn lắm chứ, lại còn tiếng là đánh đá chua ngoa. Vậy mà bây giờ nhìn mợ người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, giờ giờ ương ương như là mụ điên. Khổ, có lẽ cậu Tránh tạo nghiệp quá nhiều cho nên đời con gái phải chịu nghiệp đây. Đám quan trên vừa hưng chức trong tầm lại được dịp ăn uống phù phê, phè phớn mặc kệ cái đám dân đen mặc mẹ cái chết của cụ Chánh. Thế đây bầu lại kiểu gì cũng chả được chấm mút. Những thằng quan to thì tiền bạc lại dùng dình chạy vào túi lo đích gì. Từ hôm đó chẳng ai còn nhắc đến cụ Chánh nữa. Riêng cụ Lý An thì lại bắt đầu cho cuộc chạy đua chức Chánh tầm. Mà cái chức ấy chả vào tay cụ thì vào ai? Bây giờ ai nhiều tiền bằng cụ? Thằng nào dám đua với cụ, cụ thách cả nhà chúng nó. Sau khi lo xong đám trăm ngày cho cụ Chánh tầm thì cha con của lão Lý cũng lôi tuột mợ cả về. Vừa về đến nhà, mợ liền chỉ thẳng mặt hai cha con của lão rồi nói: rồi sẽ đến lượt mày, mày phải chết cả mày nữa. Rồi mợ cười lên như điên dại. Hai cha con của thằng Lý Trường tức đến xây sầm cả mặt mày: mẹ bố con điên chứ, mày nói cái gì thế? Nhà này còn suy xẻo rước phải cái của nợ như mày. Ngày ngày mày được ăn sung mặc sướng còn kêu ca cái gì nữa? Ngậm ngay cái mồm thối của mày lại, không ông cho cái guốc mọc vào mặt bây giờ, xéo. Đó là lão Lý. Thằng con Hoàng nghe thấy lời của mợ cả nói sao mà khó chịu được. Sao mà nó chịu được? Nó liền sắt lại tát cho mợ mấy cái làm cho mợ chúi nhồi. Con Hầu đứng bên cạnh lao đến đỡ mợ. Khổ thân mợ vì cái nhà này chưa được hưởng vinh hoa phú quý ngày nào, tự dưng lại điên nặng. Con vừa sinh ra đã chết, cha mẹ lại sớm qua đời, thành ra giờ mợ trở thành gánh nặng, thành cái gai trong mắt của họ, chỉ muốn nhổ đi mà thôi. Thấy chồng về và con trai về, lại nghe thêm mấy lời xúc xiềm của cô con dâu điên, mộ Lý tức lắm quay ra phía mợ cả, mụ đói đành nghiến: sao mày không chết luôn đi hả giới, sống làm gì cho nó chật đất? Mày cứ ám thế này bảo sao con của bà không lấy được vợ? Con rời đánh thánh vật kia, biến ngay đi cho khuất mắt của bà. Mấy cái bạt tai như trời giáng của thằng Hoàng khiến cho miệng của mợ cả dì ra máu. Vậy mà mợ vẫn cười, cộng thêm những lời xì vả của mẹ chồng mà mợ vẫn cứ nhe răng ra cười. Bệnh điên của mợ nặng quá rồi, Còn ở chỉ còn sợ mợ còn xứ xứ ở đấy sẽ bị ăn đòn thêm, cho nên liền dìu mợ về phòng ngay. Không biết đời của mợ sẽ thế nào khi sống với bọn người lòng lang dạ sói này. Từ hôm đó Mộ Lý nói với chồng, nghe đâu là trên phủ sắp thay người giữ chức chánh tổng, ông xem thế nào. Việc đó bà không cần phải lo, ngày mai cũng là của mình thôi, bố cái thằng nào tranh được. Thế nhưng mà nhiều tiền lắm đấy, ông thấy có nhắm được không? Tôi là tôi cứ lo. Có mà lo bò trắng răng, việc của bà bây giờ là lo tìm vợ cho thằng cả, kiếm con nào ngon ngon vào. Thế còn cái con điên đó ông tính sao? Nhìn cứ ngứa hết cả mắt. Mặc mẹ nó ai nói gì cũng được, chính nó điên điên thế lại hay, mình mới có cớ mà cưới thêm vợ cho thằng cả. Con vợ mới về không phải lo tranh giành thân phận, còn nó khác gì bọn con ở, cứ giao cho mấy đứa ấy là được, không cần phải bận tâm. Mộ thấy thầy thì như chút đựng gánh lo liền thì thào, thế vừa rồi ông sang bên đó có kiếm chắc được gì không? Cũng khá khá. Thôi bà đi ngủ đi, đàn bà biết gì mà nói. Đêm ấy hai cha con của lão lại vào trong phòng kín kiểm điểm, đếm đếm mãi mới ra. Mặt người nào người nấy cũng cứ hí hà hí hừng. Đợi cho thằng con đi ngủ, lão Lý lại chui vào cái phòng bí mật. Nhưng lần này lão quên đóng cửa sổ, chỉ đóng cửa chính. Vì vậy mà con nào đã kịp nhìn thấy lão Lý đang ngắm nghía một dương đầy vàng bạc tiền của. Sao mà nhiều vậy không biết. Từ bé đến giờ con hầu mới tận mắt nhìn thấy vàng, miệng của nó há hốc, tay phải bịt chặt mồm để không phát ra tiếng kêu. Thì nó muốn đứng hình lại là một cái thứ khác mà con đến chết nó cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Khi mà ngắm nghía vàng bạc chán chê, thì lão Lý liền khóa chặt cái dương rồi mang nó để trong góc phòng, rồi từ từ lấy ra một con dao nhỏ. Thường lão nhìn thấy mình, con hầu vội vàng ngồi thụp xuống. Thế nhưng không, lão đứng lên rồi đến bên cái chum, từ từ cắt vào ngón tay cho máu chảy ra rồi nhỏ vào miệng chum. Lão say sưa làm cái việc ấy cho nên không để ý ngoài cửa. Bóng của con hầu vẫn còn đang lén lút quan sát. Nó té xỉu khi mà nhìn thấy thì đúng ra không nên nhìn. Từ trong chùm chui ra một đứa trẻ con hình hài vàng rực. Nó liếm vào cánh tay của lão Lý mút lấy những giọt máu. Trời ơi, thì ra lão nuôi ma. Đứa trẻ con đó chính là ma quỷ chứ không phải là người. Lén quan sát thấy con sen đứa bé đó được lão Lý ôm vào lòng và thủ thì những câu gì đó mà nó không nghe được. Con hầu gái tuy rất sợ nhưng cũng đủ thông minh để biết được rằng phải rời khỏi chỗ này ngay, nếu không nó sẽ chết. Nó nén nhẹ nhàng đi về phòng, nhưng từ lúc đó trở đi, hình ảnh của đứa bé ma quỷ kia hiện lên trước mặt, làm cho con hầu không thể nào ngủ được. Nó sợ đến toát cả mồ hôi và phát hiện ra sự việc động trời đó. Sáng hôm sau thì con hầu lan ra ốm, nó cứ lên cơn sốt hầm hập. Người của nó nóng lên như lửa khiến cho bà bếp lại được phen hoàng hồn. Ngày đó làm gì có thuốc tây như sau này, nên con hầu cũng chỉ được bà bếp đánh cảm cho bằng những thứ lá cây và kinh nghiệm dân gian mà thôi. Vậy mà nó phải mất 2 ngày mới khỏe lại được. Chỉ có điều từ hôm ốm xong thì nó tự nhiên thấy người của mình lạ lắm. Ban đêm con sen còn nhìn thấy ma quỷ, thứ mà trước đây nó không bao giờ nhìn thấy. Nó thấy có rất nhiều hồn ma vất vưởng xung quanh nhà cụ Lý. Có đêm nó còn thấy vợ chồng cụ Tránh dắt tay nhau về đằng trước cửa phòng của mợ. Họ nhìn thấy mợ mà khóc rồi lại biến mất. Điều khiến cho nó sợ hãi là còn nhìn thấy cả cha mẹ của mình. Cha mẹ cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi khóc, khuôn mặt họ trắng bệnh vô hồn. Nó lao đến định ôm lấy cha mẹ, nhưng hễ nó cứ đến gần thì họ lại lùi ra xa. Mẹ nó liền cất tiếng, con ơi Lài ơi, đi khỏi đây ngay, trốn đi, con đã biết bí mật của họ, họ giết con mất. Cha mẹ, con không muốn chết, cha mẹ ở đây với con. Cha mẹ không ở đây lâu được, đứa bé đó mới phát hiện ra nó sẽ làm cha mẹ hồn phi phách tán, con hãy cẩn thận đừng lại đây, con sẽ bị tổn hại dương khí. Cha ơi mẹ ơi, sao mà bây giờ mẹ mới hiện về? Cha mẹ ở đây với con đi, con nhớ cha mẹ lắm. Cha mẹ không có ở đây được, âm dương cách trở, Con nhìn thấy cha mẹ là vì con có đôi mắt âm dương. Người có đôi mắt này có thể nhìn thấy ma quỷ. Nhưng sự việc này rất là nguy hiểm. Con đã biết quá nhiều. Sợ họ sẽ không tha cho con đâu. Đi khỏi đi ngay đi. Nói rồi cha mẹ của nó biến mất. Con Hậu bấy giờ mới sợ hãi. Nhưng ngoài nhà cụ Lý ra thì nó biết đi đâu về đâu. Cha mẹ của nó chẳng may mất sớm bỏ nó thân cô thế cô lầy lắt giữa dòng đời. Chỉ biết làm phần tôi đòi phần con sâu cây kiến phục vụ nhà lão Lý mà thôi. Nó đành phó mặc cho số phận như vậy, cầu trời cho nó được bình an. Thằng cả Hoàng bấy giờ cứ hàng ngày ăn chơi phè phẫn, sau lại ra ngoài đình tụ tập rượu chè. Xong đĩa với mấy thằng cai tuần trong làng, chán chề lại đi tìm đến những nơi nào cô gái đẹp để tán tỉnh. Lão Lý thì càng ngày càng hách dịch không coi ai ra gì. Vừa hôm qua có anh Gu Tèo thiếu nhờ nhà lão ấy mấy đấu gạo, lão sẽ đám tuần đinh nọc cổ đánh anh mấy chục gậy. Khổ thân anh này, người gầy như là cái xác ve mà bao nhiêu bị gậy gộc vụt tới, thành ra mồm thổ huyết, người thì mềm oặt như cái dãi khoai đang nằm một đống rên hừ hừ trong nhà. Chị vợ anh thấy chồng bị đánh đau quá tức khí bao nhiêu kìm nén trong người được thể bung ra. Chị vừa xúc cháo bón cho chồng vừa hậm hực. Mà cha ba đời nhà cái thằng Lý trưởng, nó cậy đông đánh chồng của tôi bầm dập thế này. Để một lát nữa tôi đến tận nhà tôi đào mả bố nó lên, xem nó làm gì được tôi. Đồ cho má đồ xúc sinh, quần cướp ngày bần thiểu. Anh cô Tèo đang run rẩy nuốt từng thìa cháo, thế vợ nói vậy thì anh sợ lắm, anh liền cất giọng van vỉ. Thôi mình ơi tôi xin, bé bé cái mồm thôi, bờ vách có tai đấy, khéo chưa được vả thì má đã sưng. Mình vẫn còn sầu cây kiến không đỏ đường với họ đâu, nghe tôi nhịn đi cho xong. Nhưng chị Tèo đâu có dễ dàng buông xuôi như vậy, tức nước vỡ bờ nhà nó ác quá. Chị nghe phong phanh rằng nó còn định cướp không mảnh ruộng chân đê của chị. Để có được mảnh ruộng này, vợ chồng của chị đã phải đổ mồ hôi xuôi nước mắt. Thức đêm thức hôm vỡ hoàng mãi mới được một thẻo đất đấy, chỉ có dễ dàng gì đâu. Có phải bờ xôi ruộng mật đâu mà húp. Trước cây chỗ đó toàn là cây xấu hổ chả ai ngó ngàng. Đến khi nhà chị làm được thì chúng nó lại nhăm nhe. Đúng là quần cướp chứ không phải là người. Chúng cứ thử động vào đám ruộng ấy xem, chị sẽ liều cái thân gầy này với chúng. Cho chồng ăn xong chị mới sắn cái quần lên để chạy ra ruộng tắt nước. Thì từ đâu chị cả Thèo chạy sầm sầm vào miệng hớt hải. Bác Thèo ra mà xem, đám lúa trên đề nhà bác bị cụ Lý cho người ra rào lại. Cô ấy bảo ruộng đất đó là của cụ, muốn có lúa ăn thì phải làm thuê cho cụ, không thì cụ xung công hết. Thím nói gì, ai dám động vào mảnh ruộng của tôi. Vợ chồng tôi làm mửa mật thức đêm thức hôm mới vỡ được cái đám ấy mà tính cướp không của tôi. Thế thì bác nhanh lên, đám người nhà cụ Lý đang ở ngoài đấy. Em thấy nên chạy ngay về bảo với bác nhanh lên. Bà máu sáu cơn chỉ chạy như bay lên triển đê. Ta thấy lố nhố một đám người tay cầm cuốc, rồi dây dợ lằng nhằng đang rào ruộng của chị lại. Không nói không rằng chị lao đến rằng lấy cái cuốc trên tay một thằng quăng đi. Thằng này thấy chị hùng hổ như vậy thì cũng e dè phần nào. Nó lùi lại mấy bước nhìn ông Lý trưởng đợi lệnh. Lão Lý bấy giờ điên lắm, cả làng này ai mà chả sợ oai của lão. Vậy mà con mộ này dám cả gan chiếm đất công, lại còn không coi lão ra gì, dám vút dâu hùm sao? Vậy thì mày tới số rồi. Mấy thằng kia, xem nó là con nào mà to gan lớn mật như vậy, lôi nó lên đây cho ông. Cha mẹ cái đám dân đen chúng mày muốn làm loạn. Bà lính lệ nghe thấy liền lôi tuột chị lên bờ đê cho cụ Lý chỉ tội. Vừa tỏ mặt chị, lão Lý đã chỉ ngay cái ba tong vào mặt rồi quát. Ra là cái con vợ thằng cu Tèo, mày nhìn gương chồng của mày chưa mà mày đòi ra đây cướp ruộng của ông. Ai cho mày cấy lúa trên đất của nhà ông? Bẩm cụ Lý, mong cụ soi xét. Mảnh ruộng này vợ chồng con đêm hôm mở mật ra mới vỡ hoang được. Tại sao cụ lại bảo là cướp đất của cụ? Mày láo nhỉ, lại còn già mồm với cụ, mày đầu đánh cho nó một trận cho chừa cái thói cãi giả đi nghe không? Mấy thằng lính đang ngần ngại thì thấy chị là đàn bà cho nên có phần do dự. Thế vậy lão lý trưởng cũng tức khí cầm ngay cái ba tong vừa tới thấp lên người của chị. Vừa vồn lão vừa nghiến răng nói: này thì bướng này, lại còn dám cãi chày cãi cối với cụ. Chị Tèo điên lắm, chị không đau vì những cái ba tong của lão Lý, mà chị đau vì nghĩ đến cảnh hôm trước chúng đánh chồng của mình đến thừa sống thiếu chết, hôm nay lại định cướp không mảnh ruộng rồi còn định ước hiếp cả đàn bà chân yếu tay mềm như mình, thì chị thà chết chứ không để yên cho nó. Phùng dậy, chị lao vào giật phăng cái ba tong của lão Lý mà đẩy cho lão một cái ngã rũi rủi. Lão Lý chỉ quen ăn sẵn có lao động chân tay bao giờ đâu, cho nên người như cái dãi khoai, làm sao mà địch lại người đàn bà lực điền này. Lão ngã lăn quay mấy vòng xuống bờ đi, mấy thằng lính lệ sợ quá bị thương vội chạy ngay xuống đỡ lão lên mà quên cả việc xử lý con mẹ liều lĩnh. Vừa được đám lính lệ dìu lên, thằng lý trưởng lúc này nổi cơn thịnh nộ, mắt của lão đỏ vằn lên, mồm miệng bệnh ra như là con rắn hổ mang trực ăn tươi nuốt sống chị. Đến nước này thì người đàn bà nhỏ bé cũng không còn biết sợ là gì, chỉ đứng chân trối nhìn lão Lý An, dáng người ngoan cường hiên ngang không hèn nhát trước một thế lực mạnh hơn mình, đã khiến cho cả đám lính lệ chỉ còn biết trơ mắt ra đứng nhìn con cọp dữ chuẩn bị nuốt sống con mồi. Muốn chết, con đàn bà to gan xảo miệng kia, hôm nay mày tới số rồi con ạ, ông cho mày về chầu ông bà ông vài luôn. Rồi lão vỡ ngày ra cái ba tong kinh như vậy đập liên hồi vào đầu vào mặt chị. Lần này thì người đàn bà tội nghiệp không chủ được nữa, chị giơ tay lên đỡ lên một thân thể mảnh mai, tay không tấc sắt làm sao có thể chống chọi được với con quỷ dữ này. Lão Lý càng lúc càng say máu, nó vừa đánh chị vừa gầm lên: hôm nay không giết được mày thì không phải là ông, chết đi cái con chó cái, mày chết cho nhanh kẻo bẩn tay của ông. Thân thể tơ tớp nhảy nhổ máu, cánh tay giơ lên đỡ cái ba tong của chị như thể đã gãy rời, nó lùng liền chắc chỉ còn dính mỗi phần da. Khổ thân cho người đàn bà nhỏ thó, trước khi quỳ xuống bởi làn mưa roi, chị đã ngước đôi mắt căm hờn nhìn lên lão Lý mà thốt lên những câu để hận thù: tao có làm ma cũng không tha cho mày, thằng lý trưởng độc ác, tao sẽ giết cả nhà mày. Không để cho chị nói thêm câu thứ hai, thằng Lý An đã dùng hết sức bình sinh mà đập chị tới tấp. Một cái ba tong bằng sắt đánh không trượt phát nào thì mất một ông thợ cày còn chả chịu nổi nữa là chị chàng kia. Chị nằm bẹp dí dí trên đê, hơi thở thoi thóp yếu ớt, máu từ người của chị chảy xuống ướt đẫm cả vật cỏ dưới chân. Đôi mắt nhắm nghiền từ cái cơ thể mảnh mai bắt đầu run lên từng chập. Có lẽ chị sắp chết. Thế vậy mấy thằng lính lệ lúc này mới lên tiếng: bẩm cụ, mong cụ tha cho nó, cụ đánh thêm vài cái nữa chắc nó ngòm cụ tỏi, thôi thì mong cụ xá tội. Xa xa cái mà mẹ chúng mày cái lũ ăn hại, ông nuôi chúng mày chỉ tổ tốn cơm không được cái nước non gì, đúng ra chúng mày phải đánh chết nó mới phải, để ông phải ra tay mà còn mở mồm xin tha, có câm cái mồm lại không. Vậy là chẳng thằng nào còn dám ho he, mà kể chị Tèo đang nằm chết giấc ở đó. Có lẽ số của chị đã tận, nên đúng lúc thằng Lý Trường định quay đi thì chị lại lấy hết sức tàn mà cất giọng yếu ớt: tao nguyện rủa nhà mày chết sạch không còn một mống, cả đời này tuyệt tử tuyệt tôn. Chỉ vì câu nói này mà số phận của chị đã được quyết định. Thằng Lý An quay ngoắt lại, nó tung chân đá một cú trời giáng vào bụng người đàn bà khốn khổ, rồi lại dùng chính cái chân nhờ nhớp ấy hất thằng chị xuống mương nước bên dưới. Miệng của chị Tèo máu huyết thi nhau ập ra, mắt trợn trừng, chị đã tắt thở, cả thân hình nhỏ bé rơi tõm xuống dòng mương. Đám người kia lạnh lùng quay gót vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, thầy không còn gì để nói trước cái xã hội thối nát này. Lúc này tại nhà của lão Lý, mà cả Hồng tự nhiên chỉ tay ra ngoài rồi phán: nó lại giết người, lại có người chết. Đám người làm đưa mắt nhìn nhau thẳng thốt khi nghe thấy câu nói của mợ cả. Họ tin lắm bởi mợ tuy có giờ người, thế nhưng mỗi lần mợ nói như vậy thì y như rằng có người chết. Chỉ có điều lần này không biết người nào sẽ ứng vào câu nói này mà thôi. Đêm đó bà bố con của anh cu Tèo không ngủ, cả bà cứ ngóng ra ngoài ngõ chờ chị Tèo. Mấy bố con cũng chỉ húp tí cháo cầm hơi, và vài đòn rau cúc tần cho qua cái kỳ sắp hạt. Anh Tèo thì lòng nóng như lửa đốt khi thấy chị Tèo đi từ chiều vẫn chưa về. Hai đứa con cứ nhắc mẹ mãi không thôi. Tội cho anh vừa mới bị đánh đau lê thân còn chửa nổi, còn hơi sức đâu để đi tìm đây. Chẳng ai biết rằng người đàn bà tội nghiệp kia đã hồn lìa khỏi xác, thân thể giờ này đang phải nằm lạnh lẽo dưới con mương nước cuối làng. Từ đầu tiếng con chim cú lợn lại kêu lên, nó cứ đập cánh phành phạch rồi ngó cổ xuống mái danh nhà anh Tèo mà kêu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh chị còn biết cầu trời khấn Phật che chở cho vợ anh yên ổn trở về. Trên đường hai đứa trẻ ngây thơ vẫn còn đang ngủ ngon. Chúng quá bé cho nên chưa cảm nhận được nỗi lo lắng của người cha. Bỗng đâu một con đom đóm rất to bay vào đậu ngay trên đỉnh màn của bố con anh. Nó cứ lập lòe xoay đi xoay lại, làm cho căn nhà ọp ẹp, vốn dĩ tối tăm nay lại càng lạnh lẽo âm u. Cả đêm đó chị Tèo không về, anh cô Tèo cũng chả tài nào ngủ được, cứ thấp thỏm mong trời trời sáng. Cả thân người vẫn cứ đau nhức ê ẩm vì trận đòn của lão Lý, khiến cho anh bây giờ giờ mình cũng khó khăn. Những cơn đau ở ngực cứ thốn lên làm cho anh ho khủ khủ. Mọi hôm chị Tèo vẫn thường xoa bóp cho anh, nhưng hôm nay thiếu đi bàn tay ấy, sân nhà tranh tạm bợ như thiếu đi linh hồn. Anh Tèo không hề biết được rằng kể từ hôm nay, anh mãi mãi mất đi người vợ tần tảo sớm hôm. Các con của anh vĩnh viễn mất đi người mẹ thân thương. 5 giờ sáng đã thấy anh cu Thảo và một vài anh nông dân đánh trâu ra ngoài đầm. Chị Màu vợ của anh cùng vác cái gầu sầm đi đằng sau để tát nước cho đám ruộng cao. Cả hai lên triển đê, họ phải đi qua đám ruộng vỡ hoang của nhà anh cu Tèo thì mới đến được ruộng nhà mình. Từ xa đã nhìn thấy đám lúa đang thì con gái, chị Màu nói với chồng. Khổ cái nhà chị Tèo quá mình. Hôm qua nghe đâu ở bìa cụ Lý tịch thu đám ruộng, lại còn cho người dòng hết cả lại, khéo năm nay lại đói sáng hỏng ra. Khổ thân, nhà ấy vừa bị đánh bỏ lê bỏ càng thì con đi đâu làm gì được, mọi việc bây giờ đổ lên vai của người vợ. Đang đi thì chị Màu bỗng khựng lại khi mà nghe anh Thảo chỉ trỏ. Mình nhìn xem, kia có phải là người không hay là tiêu hoa mắt? Đưa tay lên rồi mấy cái, chị Màu bấy giờ tim đập chân run, vì đúng là có người đang nằm úp mặt xuống mương. Nhìn đều bộ im như là thóc không còn động đậy, chắc chắn người này đã nằm ở đó từ lâu. Nhưng bây giờ mới hơn 4 giờ sáng, ai ra đồng sớm thế này lại là đàn bà. Không do dự chị liền thúc trầm. Chạy đến xem người ta thế nào đi mình, khéo chúng gió ngã xuống đấy. Liếu diếu chạy lại anh Thảo mới lội xuống mừng nước. Nước cũng chỉ ngậm đến đầu gối anh mà thôi. Khi mà lật ngừa được người kia lên thì anh tá hỏa chạy vội lên bờ, miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Trời đất ơi, chị Tèo chị làm sao ấy, hại lắm. Mình kéo chị ấy lên bờ đi, chắc bị trúng gió nhanh lên còn sơ cứu. Không phải trúng gió, hình như chị ấy chết rồi. Chị Màu đánh liều chạy đến xem và ngó xuống, đúng thích chị Tèo, khuôn mặt này của chị mới hãi hùng làm sao. Sao mặt bợt bạt mà chảy chùa, đôi mắt mở trừng trừng như muốn lồi cả ra ngoài. Khiêm quá, vợ chồng của anh Thảo lúc này la lên. Ôi bà con làng nước ơi, có người chết. Mấy anh đằng dòng trầu ở đằng kia nghe vậy thì ngóng cổ lên. Thế hai người vẫn còn đang kêu cứu thì không ai bảo ai liền bổ cả đến. Lúc này họ mới lao xuống mương mà đưa chị Tèo lên bờ. Xác của chị ngậm nước lâu cho nên bống ra. Nước từ quần áo cứ như vậy nhễu ra cùng với đám máu huyết trên người vẫn còn đang chảy xuống. Tại chân của chị Tèo chi chít những vết thương, chứng tỏ chị đã bị đánh cho đến chết. Nhưng ai đánh chị? Chị đã làm gì để bị giết chết thê thảm như vậy? Phải vì báo làng thôi, báo quan thôi. Một anh đừng cử về làng thông báo, anh này bước thấp bước cao vừa đi vừa hô hoán. Lão phố Lý đang ngái ngủ nghe tiếng kêu của anh này cộng với tiếng chó sủa nhặng lên thì đi xa. Hai tay chắp đằng sau ra miệng thét hỏi anh nọ. Mày gào cái gì mà chửa sáng đã oang oang lên như là mõ làng thiên hạ thằng kia. Dạ bẩm cụ phó Lý, có người chết, là cô vợ anh cu Tèo chết rồi cụ ơi. Nó làm sao mà chết? Mà chết ở đâu? Mày gọi cho cái thằng mõ bảo nó đánh càng cho các cụ gia đình đi. Sau khi mà anh mõ vừa đánh càng vừa lóc cóc đi sao thì việc của chị Tèo bị chết dưới mương nước ngoài đầm cũng đừng chuyển đi khắp làng. Tất cả làng trên xóm dưới đều nhốn nhau. Anh cô Tèo nghe tin vợ chết thì sụm cả người xuống. Người anh đang như cái dãi khoai mà bị đám chân tay của lão lý trưởng đánh cho đến thân tàn ma dại. Vậy mà lại phải nghe tin dữ, liệu anh có chịu nổi cú sốc này không? Anh chị kịp kêu lên mấy tiếng. Mình ơi, sao lại bỏ cha con tôi mà đi như vậy? Nước mắt của anh rơi lã chã, mọi người đa phần đều tập trung ở ngoài đình, phần nữa thì ra đồng để xem sự thể thế nào, số còn lại đổ xô đến nhà anh Tèo. Người đàn ông tội nghiệp bấy giờ mới được mọi người dìu gia đình để nhận xác vợ. Hai đứa con đang nhắm mắt thì thấy người ta tập trung nhà mình đông thì ngạc nhiên. Chúng còn quá bé cho nên chưa ý thức được nỗi đau mất mẹ. Một đứa ôm cái cột nhà mà lấm nét nhìn người lớn. Ngôi làng Châu Hà vốn nghèo đã khổ vì một cổ mấy chồng, nhưng họ thương nhau lắm bởi người nghèo vốn đã dùng bọc nhau, sẻ chia cho những nỗi khổ giống nhau, nay lại cùng nhau chung tay trong hoạn nạn. Thế mới biết cái tình thật là quý biết bao. Mấy bà mấy chị xuống vào rửa mặt mũi chân tay cho đứa trẻ, rồi người củ sắn người củ khoai mang sang cho chúng nót lòng. Thế thì cũng đành vậy, từ nay chúng lại chịu cảnh mồ côi mẹ rồi đây. Đám tang của thị Tèo đã đa số người nghèo trong làng, bọn có chức sắc thì thêm ngó vào cổ đến đám dân đen làm gì. Cái chết của chị rõ ràng là do thằng lý trưởng An gây ra, cả đám lính lệ đều chứng kiến, nhưng đúng là thời này mà người nó rẻ rúng thật. Nhất là người nghèo, tính mạng của họ không hề được xem trọng. Mày chết hay sống thì cũng mặc mẹ mày, chúng ông góc thèm quan tâm. Kiểu như vậy đấy. Chúng ông mặc sức sống trên mồ hôi nước mắt của họ. Vì lẽ đó cho nên thằng Lý An cũng coi như chẳng có việc gì xảy ra. Nó vẫn cứ ngang nhiên vênh váo tự đắc, như thể bố đời mà thách thức thiên hạ. Chỉ khổ cho thân phận bèo bọt ở đây mà thôi. Rồi đây còn nhiều những mảnh đời cơ khổ như bố con của anh Tèo và nhiều người khác. Họ sẽ còn nghèo còn khổ dài vì bọn cường hào ác bá này. Hôm nay thằng cả hoàng nhà Lý An lấy vợ hai, cô ả này nghe đâu là một ca nương thuộc phường ca kỹ trên tỉnh thì phải. Thằng Hoàng suốt ngày la liếm hết chỗ này đến chỗ kia có làm ăn gì đâu. Ngày nào cũng hết vậy, hết tổ tôm sóc đĩa thì lại nghe hát ả đào trên tỉnh, thành ra nó cũng bập ngay vào con ả này. Còn con Xuân cũng là một phường buôn phấn bán hương ham ăn nhắc làm. Thoáng thấy bóng của thằng này nó biết ngay là một cái mỏ dễ đào cho nên lần là tiếp xúc. Không ngờ thằng Hoàng nó say quá cưới con ả này về làm vợ. Một bước lên tiên lại được làm mợ hai của nhà lý trưởng làm sao mà không sướng. Nói cho mợ hai nhưng từ hôm nay nó sẽ vươn lên làm mợ cả luôn vì nó biết mợ cả hồng đang dở điên dở dại. Vậy thì lại càng dễ bề thôn tính. Con ả đã dắp tâm lập ra một kế hoạch cho mình. Mới sáng ra thằng cả Hoàng đã ăn mặc chỉnh tề, còn làm chú rể quan khách cũng được nhà lão Lý mời đến đông lắm. Ngay từ chiều qua mụ Lý đã gọi mấy con hầu trông chừng thật kỹ mợ cả. Nhất nhất chỉ được ở trong phòng chứ tuyệt đối không được bén mảng ra ngoài, kẻo xấu mặt với quan khách. Lão Lý thì đang nhầm tính thu được bao nhiêu từ cái đám cưới này. Từ bữa chạy chức chánh tổng đến nay, dù vẫn chưa được phong, nhưng lão đã đè trên dưới búa, dương oai, diễu võ với tất cả đám hưng chức ở đây. Bọn này cũng ghét lão lắm, song chúng biết lão có nhiều tiền lắm của, cho nên chả ai mà tranh đua gì được. Đành bấm bùng ngầm bồ hòn làm ngọt, bằng mặt mà không bằng lòng. Bọn nó cũng biết lão Lý là tay gian manh xảo quyệt, chỉ vì lão mà cô con dâu gàn dở lại càng trở nên điên lặng. Họ không biết cái chết của thị Tèo là do đích thân lão này giết. Thế nhưng một điều khác họ còn rõ hơn, đó là tiền của nhà lão có thể đè chết người, có thể bịt miệng thiên hạ nên cũng mặc kệ. Nói ra cũng chẳng được lợi lộc gì, khéo lại bị lão xử đẹp thì cũng chẳng còn đường làm ăn. Thôi thì mặc kệ, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Bên ngoài cố bàn đã được dọn ra để mời thực khách. Trong một gian phòng nhỏ, mợ cả vẫn đang bị quản thúc bởi hai đứa hầu gái. Không biết mợ có biết là từ hôm nay mợ đã thực sự trở thành cái gai trong mắt của người khác. Mợ vẫn ngây ngô lúc cười lúc khóc, vẫn ôm khư khư trong lòng con búp bê vải mà nâng niu nựng nịu, chả khác gì một đứa con bằng xương bằng thịt. Mà Hải Xuân bước chân về nhà lão Lý An ngày nào thì ngày ấy thực sự là địa ngục đối với mợ cả. Là nỗi lo sợ của đám người làm vì mợ hách dịch lắm. Hết sai đứa này lại đến đứa kia. Họ phải làm việc luôn chân luôn tay, cũng không vừa ý của mợ. Mỗi lần nhìn mợ cả, mợ hai lại ngứa mắt, lại muốn tìm cách để hành hạ cho bỏ ghét. Đang ngồi cho con hầu bóp chân, thoáng thấy bóng của mợ cả đang hái hoa đuổi bướm ngoài vườn. Tức thì khí của mợ hai Xuân mới hất tay đứa hầu ra mà đứng lên, đi về phía của mợ cả cất giọng bực bội. Mày làm gì thế hả con kia? Việc của mày là ở trong phòng không phải chỗ này. Đi về phòng cho tao mau lên. Mợ cả vẫn không biết gì vì cứ chạy nhảy hết bồi hoa này đến bồi hoa khác, rồi cất tiếng cười khanh khách như trêu ngươi. Điên thiết ả vợ hai mới đi tới túm ngay lấy tóc của mợ cả giật ngược lên rồi và đung đúc vào mặt. Mày thói quen không coi ai ra gì phải không? Có tin tật tống cổ mày ra đường không? Mày còn dám đưa đôi mắt chó dại ra mày nhìn tao vậy hả con kia? Hai con hầu thấy vậy thì mới tiến đến đỡ mợ cả dậy, định dìu về phòng. Thì mùa hai trong cơn điên máu, dùng đôi guốc mộc đang đèo dưới chân, cứ như vậy phăng tới tấp vào người của hai con hầu. Tiền sư trà lũ chúng mày, có mỗi việc nhốt nó trong phòng không xong, chúng mày định trêu thức bà đấy phải không? Trưa nay thì ăn cơm chó nha, liệu hồn. Bà mà điên lên thì chúng mày chỉ có chết, đừng có chọc máu của bà, cút đi. Bây giờ mới thực sự là những chuỗi ngày đau khổ cùng cực của mợ cả. Khốn khổ mợ sinh ra trong gia đình quyền quý, thì trước đây mợ cũng đành đá ghi gớm, thế nhưng mà chưa từng hại ai. Nay cha mẹ bị giết, đứa con cũng bị họ giết ngay khi chưa kịp chào đời. Còn bản thân của mình thì sống mà chả khác nào như kẻ bỏ đi. Kẻ thù thì vẫn còn ngang nhiên sống sờ sờ ra đó mà chả làm được gì. Chúng lại còn một tay che trời. Đời còn gì buồn hơn, đúng là chả ai học được chữ ngờ. Thằng Hoàng từ ngày lấy được à Xuân hình như phải vía con này sau ấy. Chẳng hiểu sao nó lại nghe lời của con này răm rắp. Không những nó mà cả vợ chồng lão Lý có vẻ cũng ưng ả lắm. Chắc tại cái bản mặt của nó đẹp, cho nên mộ Lý có vẻ hãnh diện vì có một cô con dâu xinh đẹp. Đúng là hợm với nhà nó quá rồi còn gì. Đúng là cùng một phường bóc lột hà hiếp dân lành cả thôi. Vừa đi xóc đĩa về, thằng Hoàng đã thấy vẻ mặt hầm hầm của con vợ. Nó sợ lắm tưởng à sẽ bà máu sáu cơn rút giận lên đầu hắn vì cái tội la cả tổ tôm với mấy thằng cai tuần. Thế nhưng không, con à Xuân thích chồng về thì đổi ngay sắc mặt. Ông à ống nghẽo nói với hắn bằng một cái giọng ấm ức. Trời đất ơi, nãy mình không về mà xem cái con mụ hồng nó vừa đánh em đây này. Nó đuổi em ra tận à vườn chạy sấp mặt suýt chết. Mà mấy cái con hầu làm việc không được ra hồn, hay đuổi hết mẹ chúng nó đi. Em ngứa mắt lắm, mình muốn sao thì sao. Mợ nói sao cái con điên đó nó dám đuổi đánh mợ. Vậy thì để đó cho tôi, nó dám đụng đến mợ thì nó chết với tôi rồi. Hắn hùng hổ định lao vào trong phòng của mợ cả Xuân. Thế nhưng mà con ả Xuân đã kéo tay của hắn lại rồi thỏ thẻ. Hay là mình tống mẹ nó đi. Nó giờ điên giờ dại như vậy để trong nhà làm gì hãi lắm. Ai đến cũng cảm thấy xấu hổ. Thôi mình nghe em đi, đuổi cổ nó đi, đuổi cho nó đỡ ngứa mắt, rồi em sẽ đẻ cho mình mấy đứa con tha hồ mà bế. Được gái đúng chỗ ngứa, thằng này thích lắm. Chả là không những nó mà cả nhà lão Lý để mong con Xuân đẻ cho nhà nó một đứa cháu đích tôn để mà nối dõi tông đường. Dạo trước mỗi khi mà thằng Hoàng nhắc đến chuyện con Xuân toàn gạt phắt đi, nên tự dưng con à lại đề cập đến chuyện này một cách tự nguyện như vậy, thì sao mà nó không sung sướng cho được. Bế bổng con này lên cả ngày cười rúc rích rồi lui tuột nhau vào trong phòng. Không biết được rằng một kế hoạch thâm đậm đã được vạch ra. Từ hôm đó trở đi thì mợ cả nghiễm nhiên bị giam lỏng trong căn phòng tối tem và chật hẹp. Chỉ trừ mỗi lúc tắm rửa vệ sinh là mợ được đi ra ngoài. Nhưng phải có thêm một thằng đi kèm vì mợ khỏe lắm. Chỉ cần rời khỏi phòng là mợ chạy ngay. Hai con hầu nhiều khi cũng chẳng giữ được mợ. Vì vậy mợ hai Xuân mới có thêm thằng người ở kẻ mỗi lúc khi mợ cả ra ngoài. Trời vừa tắt nắng thì hai thằng hầu bắt đầu mở cửa để mợ cả đi tắm. Vùng vẫy mãi không thoát ra được, mợ cả hai mắt long lên sòng sọc cúi xuống, cắn vào tay con hầu khiến nó la lên. Thằng ở tên hời chạy đến kẹp chặt lấy tay của mợ. Lúc này thằng Hoàng và con ả Xuân cũng vừa mới bước đến. Thế như vậy chúng ngứa mắt lắm, mà cả như thấy được hai kẻ kia tự dưng mà liền ngẩng mặt lên chỉ về hai kẻ đó rồi quát: "Chúng mày sẽ phải chết." Rồi cứ như vậy mà phá lên cười, mặc cho hai kẻ kia đang tức điên lên. "Đó, mình đã thấy chưa chứ? Em đã bảo là tống mẹ nó đi cho nó giành nợ mà mình không có nghe. Nó còn chủ ẻo cho vợ chồng của mình chết đó. Mà cứ để yên đó cho tôi." Không ai biết được đầu của thằng Cả Hoàng đang nghĩ gì, nhưng trong mắt của nó lại hiện lên một tia nhìn đầy sát khí, dựng lên một cách thâm đậm đầy chít chóc. Đêm ấy sau khi nhỏ to với con Ả Xuân một hồi, thằng Cả Hoàng lén lén đi ra nhà sau. Lúc này bọn gia nhân trong nhà cũng đã ngủ hết. Ngôi nhà chìm trong một màu tối đen u tịch, thi thoảng chỉ có tiếng gió đầm vào những tảng cây nghe phành phạch. Những con chó ban đêm hay sủa lắm, nhưng hôm nay chúng lại im ắng đến lạ thường. Thằng Hoàng nhẹ nhàng đi tới bên phòng của mợ cả. Căn phòng hàng đêm đều được những con hầu khóa trái cho mợ ngủ bên trong. Sáng ra chúng với mở cửa để cho mợ đi vệ sinh và đưa đồ ăn sáng. Khẽ cha chìa vào ổ một cái, thằng Hoàng lách người vào bên trong. Trên chiếc giường một mợ cả đang co quắp, có lẽ là mợ đang ngủ. Đè cả thân hình như hộ pháp vào ngực của mợ, rồi thằng Hoàng kinh như vậy đưa đôi tay như gọng kìm lên để siết chặt cổ. Mợ bấy giờ đã tỉnh ngủ, trong giây phút sinh tử mợ tròn mắt nhìn thẳng vào người đang siết cổ của mình. Trong bóng tối đen như mực, không nhìn rõ mặt người, nhưng trong tiềm thức xa xôi đã đánh thức mợ tỉnh hẳn. Mợ vùng hết sức để đạp cái thứ kia ra, mợ liền hét lên kêu cứu. Nhưng tiếng kêu như tắc nghẹn trong cổ họng vì thằng Hoàng đang siết quá mạnh. Đôi mắt của mợ mở trừng trừng nhìn xuyên vào qua màn đêm, ánh mắt như muốn ghi nhận hình ảnh của kẻ sát nhân lần cuối. Trước khi chìm vào trong vô thức, mợ cả chỉ kịp thốt lên một câu: "Tao sẽ báo thù cả nhà của mày. Cả nhà của mày thằng Hoàng." Mấy phút sau thì mợ lả đi, đầu nghèo hẳn sang một bên, thân thể mềm nhũn. Thằng Hoàng lúc bấy giờ mới buông tay. Nó cẩn thận ghé sát mặt vào mợ để nghe ngóng, nhưng giờ đây mợ đã trở thành một cái xác không hồn. Thằng Hoàng đã làm một việc đáng tận lương tâm, giết chết một người vợ đáng thương không còn sức để tự vệ. Chừng hết khi biết chắc vợ cả đã chết, bấy giờ cũng khoảng 2 giờ sáng, tầm này thì chả ai còn ngoài đường nữa. Tội ác của chúng sẽ chẳng ai phát hiện ra, chỉ có trời biết, đất biết và hắn biết mà thôi. Trời đất thì đâu còn biết nói năng gì để mà hắn sợ. Trong tích tắc, hắn bê cái thân hình mềm oặt của vợ cả chạy ra khỏi nhà. Bước chân của hắn lúc này siêu vẹo nghiêng ngả. Cuối cùng hắn cũng đến được nơi mà hắn muốn. Dừng lại trước một cái giếng làng bỏ hoang. Cái giếng làng này rất sâu cho nên người làng từ lâu không còn lấy nước ở đó nữa. Nó liền bê sốc mở cả lên rồi ngất thật mạnh. Chỉ nghe một tiếng đầm khô khốc vang lên, cả thân hình khốn khổ của mợ cả chìm nghỉm xuống đáy giếng. Quay ngoắt đi một cái không hề luyến tiếc, không hề ăn năn, thằng Hoàng lúc bấy giờ chạy một mạch về nhà. Nó rửa ráy chân tay rồi điềm nhiên chui vào trong giường của con vợ khốn nạn. Việc mợ cả nhà lão Lý mất tích cũng chẳng ai hay, may mà chỉ có mấy con hầu và đám gia nhân là trong nhà rì rầm bàn tán to nhỏ với nhau vậy thôi. Chứ cấm ai hé rằng nó ra ngoài kẻo thiệt đến thân. Không khéo còn mất mạng như chơi chứ trà đùa. Ấy vậy mà nhà lão Lý cứ tỉnh như không hề có chuyện gì xảy ra. Chúng nó cũng không hề hoài han lên một câu về mợ cả, cứ như mợ chưa từng tồn tại vậy. Duy chỉ có một người nhìn thấy sự việc làm cho động trời của cậu cả Hoàng, đó chính là con Lại. Từ ngày sở hữu được đôi mắt âm dương, hầu như là nó rất ít ngủ. Hay nói đúng hơn là nó thường xuyên nhìn thấy ma quỷ vào ban đêm. Mà nhà lão Lý An thì nhiều ma quỷ lắm, toàn hồn ma vất vưởng cứ lẩn quẩn ở trong nhà. Sở dĩ chú không dám vào nhà quấy phá vì nó sợ là lão Lý có đứa bé Hải Nhi chấn giữ. Những vong hồn đấy chỉ là những vong hồn ma bình thường, cho nên rất sợ đứa trẻ này. Cha mẹ con Lại cũng vậy. Mỗi lần đến thăm con gái hay là có việc gì cần báo mộng, họ đều phải lén lút và rời đi rất nhanh. Đêm đó khi mà con Lại đang yên giấc thì chợt nghe có tiếng thì thào như là một làn gió: "Con ơi dậy đi, sắp có người chết rồi đấy, dậy đi. Nó mở mắt ra rồi thấy hình ảnh của mẹ nó hiện lên như là sương khói. Mẹ của nó chỉ nói được như vậy rồi từ từ tan biến đi mất. Con lại sợ lắm, nó quá sợ hãi khi cái nhà này chứng kiến những việc làm độc ác của cha con nhà lão Lý. Sợ lại thêm mở ngay thì cả nhà nó thành tổ quỷ rồi. Không có lấy một chút tình người gì ở đây, phải làm cách nào đó chặn đứng tội ác này lại. Trong đầu của nó nung nấu một ý định từ lâu, nhưng không biết phải làm sao với đám người lòng lang dạ sói này. Nhất là khi đứa bé ngài kia, nó là một loại ngài độc. Nghe mẹ nói như vậy, nó có thể giết chết ai mà nó muốn. Vậy thì chỉ có cách là phải phá bằng đường con ngài này. Nó mòn men đi ra ngoài trong bóng đêm mờ ảo. Còn lại thấy một bóng đen đang lầm lũi tiến về phòng của mợ cả. Nó liền lập tức chui vào bụi cây. Quan sát một lúc lâu nó mới thấy cái bóng đi xa. Nhưng mà lần này không phải đi một mình, mà còn vác theo một thứ gì đó ở trên vai. Nhìn kỹ lại thì thấy đó chính là một thân người. Nó suýt kêu lên thành tiếng vì biết ngay đó là mợ cả, với bóng đen kia chính là cậu Hoàng. Còn lại xém đứng tim mà chết khi thấy cậu chủ vác người đi ra khỏi nhà. Nó liều lĩnh đi theo và cố gắng giữ khoảng cách an toàn để không để cho cậu chủ phát hiện. Cuối cùng thì nó đã chứng kiến một tội ác tày đình của cậu Hoàng. Nhìn thấy mợ cả bị chính người chồng của mình ném xuống giếng mà nó không hề dám chi hô lên. Nó không dám cầu cứu vì nó biết nếu la lên thì có thể mọi người chưa nghe thấy thì tính mạng của nó đã trùng với số phận của người nằm dưới giếng kia rồi. Đợi cho cậu Hoàng đi về, một lúc sau con bé Ngầu mới dám mon men mò về. May cho nó là lúc này cậu Hoàng đã ở trong phòng và không ai phát hiện ra sự vắng mặt của nó. Ngoài kia gió bắt đầu nổi lên gào thét giận dữ trước tội ác ngập trời của tên sát nhân máu lạnh. Con lại không biết được rằng việc nó biết quá nhiều sẽ nguy hiểm cho nó. Cuộc sống của nó vốn đã khốn khổ rồi, e rằng bây giờ không thể yên ổn. Còn vợ hai của thằng Hoàng thì cũng về làm dâu nhà Lý An này được gần cả năm mà vẫn chưa sinh nở được một mụn con nào. Nó cũng theo mụ Lý đi cầu khấn Phật mãi tận Hà Thành mà chẳng thích đậu. Đi bắt mạnh thầy thuốc thì lại nói con ả này bị sa dạ cho nên khó có con. Bây giờ có đẻ được thì có khi thai phải nằm yên một chỗ, có khi còn phải treo chân lên giường may ra mới được. Chỉ nghe nói đến đây con ả đã không chịu đựng được nữa. Sinh mỗi đứa con sao mà khốn khổ như vậy. Nội phải nằm treo chân trên giường những 9 tháng, ả đã muốn nhảy dựng lên. Ai thì được chứ còn riêng ả thì không. Cứ từ từ mà tính đi đâu vài vội. Mà cái nhà này kể ra cũng lạ thật. Làm sao mà cứ phải quýnh lên như vậy không biết chứ. À còn trẻ cứ tranh thủ nghỉ ngơi một chút là được. Các bộ phận đầy đủ người à cũng khỏe khoắn, sợ gì mà không thể sinh. Vậy là cứ để cho mặc kệ mụ mẹ chồng, hay thấy thầy hay thuốc giỏi ở đâu là chạy đôn chạy đáo đến đó. À thì mặc kệ, ngày ngày ngắm ngắm vuốt vuốt, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ. Mà à cũng khác nào bà Hoàng. Từ ngày mở cả chết đi thì à một mình tự tung tự tác, không còn phải ngứa mắt hay tranh giành được nữa. Đúng là đời xứng đến thế là cùng. Thằng Hoàng thì phải tính trăng hoa, lại quen đàn đúm đốt sách, cho nên mặc dù về nhà nó sợ oai con mụ ngay xuân lắm, nhưng cứ ra đường hay thấy gái đẹp thì nó lại sốt mắt lên. Sáng nay ở nhà chả biết làm gì, cuồng cẳng cho nên nó lại cắp đít ra ngoài. Đang vênh mặt lên nghênh ngang giữa đường thì nó thấy có một cô gái đang quẩy gánh mạ non ra ruộng. Nhìn thấy mà thích con bé đang chuẩn bị cấy ruộng nhà mình, nằm cũng mảnh mày hành hạt. Mắt của cả Hoàng lúc này lại đảo lên như bi, mòn men tín lại. Này cô em, có biết đã lội xuống ruộng nhà ai không vậy? Ngẩng mặt lên thấy cậu cả Hoàng, cô gái sợ lắm, bùng thõng cánh tay xuống, làm mấy nhánh mạ rơi tả tơi. Cô liền run giọng rồi thưa. Dạ chào cậu, em biết đây là ruộng của cậu. Tại hôm nay u em bị ốm cho nên em đi cấy thay, mong cậu đừng giận. Thế em là con cái nhà ai mà cậu không biết chứ? Dạ chúng em phần tôi đòi, cấp của bé Hồng cậu không biết là phải. Em con nhà tò. Ờ lên đây cậu bảo nhanh lên. Dạ cậu chỉ dậy đi, tha tội cho em quần áo bẩn không dám lên tiếp tục được câu chuyện. Lúc này thằng Hoàng không kiên nhẫn được nữa, nó liền đằng hắng. Cậu nói ngọt không có nghe, có lên không hay là để cho cậu lội xuống. Cô gái này tên là Thu, vốn nghe danh cậu Hoàng đã từ lâu. Cậu không biết thằng này vốn là loài hem mèo mỡ, chim chuột cho nên e sợ lắm. Và lại cô cũng đã có người yêu, đó là một anh con trai ở làng bên. Hai nhà cũng định qua kỳ giáp hạt này làm mài mâm, gọi là để cho ngay đứa nên vợ nên chồng. Run rẩy bước lên bờ, cô chỉ cầu mong đừng có việc gì xảy ra với mình. Nhìn thấy cái dáng thắt đáy lưng ông của cô với đôi vai gầy nhỏ xinh và đường cong đầy đủ đang ẩn hiện trước tà áo cánh nâu mà thằng Hoàng thèm đến nhỏ cả dãi. Nó đến gần đưa bàn tay chuối mắn lên vuốt vuốt tấm lưng thon của cô mà suýt xoa. Ngoan cậu thương, thì tối nay ở nhà cậu đến nha. Dạ mong cậu tha cho, em là Hoa đã có chủ rồi xin cậu. Vừa đánh đốt một cái vào mông tròn lằn của cô thôn nữ, thằng Hoàng liền nhăn nhở nói. Lo gì, cậu thương thì cậu mới tới, chiều cậu một tí cậu cho tiền mà đi lấy chồng. Đoàn hắn nghiêm mặt lại rồi dò xét. Mà nhà em còn nợ tiền nộp tô chưa có trả đâu, biết điều nghe lời cậu xóa cho, không có thì... Hắn bỏ dở câu nói trước khi đi thì còn đưa tay vuốt má của Thu một cái. Đợi cho hắn đi khỏi, Thu lại lội xuống ruộng, làm cái nốt đám mà trong lòng lo sợ, một tay vả sẽ xảy đến với mình. Cô biết làm gì để tránh khỏi nanh vuốt của thằng yêu dâu xanh này đây. Cả ngày hôm đó thì Thu vùi mặn vào đám ruộng của nhà lão Lý An để mong cấy cho xong. Đến tối mịt mới trở về. Vừa vào đến cổng, cô chợt nhớ đến lời của cả Hoàng. Cô tới mặt vội vàng vớ lấy cái ngọn tre khô dốc vào bên cánh cầm. Cô nghĩ nếu như thằng Hoàng có đến thì cũng thấy cổng rào rồi quay lại thôi. Nhưng mà chuyện đâu có thể dễ dàng như là cô tưởng. Tối đó thằng Hoàng ăn sớm hơn. Nó giống ngày bộ quần áo mới vào rồi vớ lấy đôi guốc mộc. Định đi ngay thì con à Xuân liền thấy vậy nguyết dài. Mình lại đi đâu đấy vậy? Sao lại giống bộ đẹp thế? Hay lại tòm tem với con nào hả? Rõ là vớ vẩn chứ. Mình đẹp thế này tôi còn đi với ai? Đi làm mấy ván cờ cho nó thoải mái tí về. Con à Xuân thì ỷ vào sắc đẹp của mình. Nó luôn tự cho là mình đẹp nhất cái làng này. Cho nên là bọn con gái chân đất mắt tuyết ở đây à dẫm dưới chân hết. Đố đứa nào dám động được vào chồng của à. Mà có các vàng thằng chồng cũng chẳng dám qua mặt của à màu mèo mỡ với đám nào. Thằng Hoàng thằng chân một mảnh bước đến nhà của Tò. Nó thấy lạ vì sao cổng ngõ hôm nay lại rào kín như bưng. Tưởng nhầm ngõ cho nên nó liền vòng đi vòng lại mấy lượt. Nhưng cuối cùng thì chắc mầm đúng là nhà này. Cả cái làng cái xã này nó thuộc như lòng bàn tay. Nghĩ vậy thì nó liền ngỡ ra mấy cái hàng rào tre. Phải khó khăn lắm thì mới không bị gai cào vào mặt. Lấy người vào hẳn bên trong rồi lẩm bẩm. Nhà có cái khóc khô gì đâu mà rào với chả cột, có mỗi cái túp lều dạ đó mà nó mà thèm khênh. Đoàn từ từ tiến vào bên trong, nó phát hiện ra người lạ, còn cho đốm từ trong nhà lao ra sủa nhặng lên. Nó khẽ xịt nhẹ một tiếng rồi vứt cho con chó một củ khoai. Thời này có khoai ăn đã là sướng rồi, con chó tiếp ngày củ khoai rồi vẫy đuôi chuẩn thẳng. Thằng Hoàng mới mon men dò dẫm tiền vào phòng của cô Thu. Nhà nào có con gái cũng dành một trái nhà để cho con gái ngủ nghỉ. Hai ông bà Tò ở ra nhà ngoài lúc này chắc cũng ngủ say cả rồi, cho nên chẳng thấy động tĩnh gì cả. Đang mở to đôi mắt ra để định hướng nhìn thì thấy hẳn là góc vườn có ánh đèn le lói phát ra. Cần gù tỏ vẻ đắc chí, Hoàng liền nhanh nhào bước tới. Nó nhòm qua khe liếp thấy mấy tàu lá chuối đang cọ vào nhau. Đây là nhà tắm, có lẽ cô Thu đang ở trong này. Quả không sai khi mà bên ngoài trời tối đen như mực, bên trong dưới ánh đèn dầu hột vịt, thì người con gái đẹp như tiên sa đang hiện ra trong tư thế Eva, đẹp như là một thiên thần vậy. Nuốt nước bọt đánh ực một cái, Hoàng lao vào ôm lấy thân thể như hoa như ngọc. Cô Thù biết là kẻ gian cô vùng vậy thoát ra, nhưng đôi tay của hắn rắn chắc như gọng kìm siết chặt. Một tay của hắn đưa lên bịt miệng của cô, tiếng kêu cứu của cô nắc nghẹn nơi cổ họng. Chưa kịp nhận ra ai thì một giọng đều già cất lên làm cho cô đứng hồn. Chiều cậu đi cậu thương, để cho cậu một đứa con, cậu sẽ đưa em về làm mợ ba của gia phủ, em sẽ thành bà Hoàng. Cô giận dữ cắn ngay vào tay của hắn, nhưng hắn đâu để cho cô yên. Thằng Hoàng vớ vội lấy cái áo cô đang thay bên cạnh bịt chặt miệng của cô lại, rồi nó lấy cái yếm trói cô lại. Trong màn đêm đen mờ ảo, con yêu xanh lộ nguyên hình, nó đè nghiến cô ra rồi giở trò đổi bại. Mặc cho nước mắt của cô tuôn rơi, nó không hề thương hòa tiếc ngập. Vừa cắn xé cô vừa rên rỉ điên loạn. Em đẹp lắm, chỉ cần em có thai tôi sẽ cưới em về làm vợ. Bỏ Quách đi cái thằng mặt dẹp kia đi, chiều chuộng tôi rồi sẽ có tất cả. Sau một hồi quần thảo, thân thể của Thu đã tơ tớp vì bị một kẻ lòng ngựa, vì bị một kẻ lòng người giả thú làm nhục. Dòng máu dưới hạ thân đã chứng minh cô thất tiết với nó. Đời cô vì kẻ đê tiện này mà đã thành ô uế. Cô tấm tức không trong tủi nhục căm hận. Thằng cướp tỉnh lúc này đang loay hoay mặc đồ, nó nở một nụ cười khả ố mằng cho cô khốn nạn khốn khổ. Con chó điên lại nhanh chóng rời đi. Hơn 2 tháng sau, cái đêm định mệnh ấy, trong người của Thu thấy khác, cô ăn gì cũng nôn ra. Cái cổ thì gầy nhẳng vươn cao như là cổ cỏ. Mẹ cô thấy vậy thì mới kéo cô ra một góc rồi thì thầm. Con chốt dài với ai rồi phải không? Nói cho U nghe, để U còn biết đường mà bảo người ta sang. Con xin U, không phải anh ấy đâu, không phải đâu. Cái gì? Con nói lại cho U nghe, không phải của thằng Kỳ thì của ai? Con khổ lắm U, con bị người ta làm nhục. Thôi chết rồi, nói đi, nó là ai? Là cậu Hoàng nhà cụ Lý trưởng. Nhưng không thể tin vào tay của mình, bà Tỏ lúc này đang run rẩy chân tay. Bà tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng con gái của bà đã khẳng định như vậy thì làm sao mà có thể sai được. Điều bà lo sợ ở đây là nhà ấy không bao giờ chấp nhận lấy con gái của bà đâu. Đời nào mà à Xuân chịu để yên cho con Thu nhà bà. Rồi không tò mò nữa, khi biết được sự thật ông ấy sẽ ra sao. Cám cảnh cho cái thân phận thấp hèn lại lo nay mai bồng con mình to lên, làng phát hiện ra một đứa con gái không chồng mà chữa thì sẽ bị bắt vạ. Con Thu nhà bà không kéo còn bị cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông chứ chẳng sai. Bà biết làm gì để hạ trời. Bên nhà thằng Hoàng lúc này, con à Xuân vẫn còn nóng ngả nuột nà mà không hề biết được rằng cái chồng đốn mặt của mình đã để lại hậu quả sau cuộc chư hoan mèo mỡ với một cô gái quê. Và một trận sóng gió lôi đình sắp sửa giáng xuống đầu người thôn nữ tội nghiệp. Thế đã đi cầu cúng khắp nơi mà quần Xuân cứ như cây cau điếc chả xón ra được muộn con. Vợ chồng lão Lý bắt đầu ngứa mắt. Là không thể để cho dòng họ tuyệt tự được, kiểu này lại phải cưới cho thằng con một cô vợ nữa. Nhà lão thiếu gì tiền, cái lão thiếu bây giờ là chức chánh tổng và là một đứa cháu trai để nối dõi. Mà không hiểu sao lão quan tri phủ cũng đã nhận tiền mà còn chưa phục chức cho lão. Lão đi hỏi thì còn kêu phải hối lộ cho mấy ngài quan pháp. Đã vậy ông mày sẽ chống mắt lên xem. Nếu không cho ông mày cái chức đó thì ông mày sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Tiền nhà của ông là vàng là bạc chứ có phải lá mít đâu mà dễ ăn như thế. Đang bực mình vì cái vụ chạy chức chưa xong thì đứa con dâu lại xem chừng tịt đẻ. Làm sao mà không điên. Hôm nay thấy chồng bữa ăn, lão nói ngay với thằng cả Hoàng. Mày xem thế nào mà liệu đi. Cái nhà này phải có người nối dõi chứ không thể chơi chơi như cái cột điện được đâu. Cần thiết cha sẽ cưới cho mày đứa khác. Lấy vợ về mà không đẻ được thì lấy làm cái gì? Con Xuân nghe cha chồng nói vậy thì tức lắm. Nó lo tới đây thằng Hoàng mà lấy thêm vợ chẳng phải vị thế của nó bị lung lay. Mà nếu như con vợ mới đẻ được đứa con có khi còn bị tống cổ ra ngoài. Phải bằng mọi cách đều ngăn việc này lại. Chẳng mấy chốc mà bụng của cô Thu cũng đã gần 4 tháng. Trong thời gian này thằng Hoàng thi thoảng lại giở bài cưỡng ép bắt cô phải chịu. Sự việc đến nước này thì ông Tỏ không thể để yên, hở ra là bị làng bắt vạ. Hôm nay khi mà vừa thấy bóng của thằng Hoàng thập thò ngoài cầm, ông nhanh chân mời nó vào nhà. Hoàng vẫn quen thói của kẻ ăn trên ngồi chốc, nó vách cái chân lên chõng tre. Có việc gì ông nói đi, tôi nhiều việc lắm. Dạ thế này cậu Hoàng, con Thu nhà tôi nó có con với cậu rồi, cậu xem thế nào. Cái gì? Ông có nhầm không? Cô Thu sao có con với tôi? Cô ấy sắp có người cưới hỏi rồi sao? Chỉ nói vớ vẩn, đừng có mà đuổi. Đừng có mà đổ mốc đòi trò mâm son. Ấy cậu đừng nói vậy. Nó bảo chỉ ngủ với mỗi mình cậu. Nhà bên kia cũng chẳng có lấy. Thôi thì cậu thương tình đón em nó về làm con cái cho đỡ tuổi. Chỉ còn mấy tháng nữa con bé nó đẻ, cũng là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thôi đứng nép vào người của mẹ sụt sùi rồi khóc lóc kể. Cậu đừng phụ em mà tội. Dạo mấy tháng gần đây, cậu ép buộc em và qua lại suốt. Thành ra là nông nỗi này, em chỉ biết cậy nhờ vào cậu. Tưởng tôi nói như vậy, Hoàng cũng động lòng mà thương cho đứa con trong bụng. Nhưng đúng là Phương mất dạy thì lúc nào cũng là Phương bất lương. Cô đứng vắt dậy, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt Thu rồi nói như hét. Cô này hay nhỉ, đi chán với thằng nào bây giờ đổ vạ cho tôi. Thích thì bảo nó cưới đi, cái thằng này không phải là cái thằng đổ vỏ. Còn cứ cố tình đẻ thì để đó trông mắt mà xem. Nó có còn giống với cái nhà đây thì đây nhận, còn không thì đừng có mà mơ. Vậy là nó lại ăn no rồi bỏ do vào mặt đây. Cô Thu không nhìn được mà bật khóc tu tu. Ông Tò vừa giận con vừa tức quần chó má mà lòng giả dối như tử vỏ. Thằng mà mẹ Hoàng thì vỗ đít đánh bạch một cái rồi co càng lùi mất một hơi mất dạng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.